Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Đông Hoàng Đình. Thu hoạch được tiên giới người quản lý cho phép, nhiên ông chờ tiên nhân hành động liền càng thêm tự do. Kế hoạch cơ bản chế định, Lá Hầu dự định mau chóng tiến về Tây Mẫu ngọn núi tìm kiếm Trung Tiên Tử. Emma bên này cũng chuẩn bị dẫn đội hướng bàn cổ đại thần ngủ say Kiến Mộc xuất phát. Trước khi đi, Lá Sầu đem đê nhân tộc yêu cầu nói cho Nhiên Ông. Ha ha, chút vấn đề nhỏ này đáng là gì? Nhiên Ông sảng khoái vuốt râu cười to nói. Vừa vặn các ngươi muốn cùng Côn Du hội hợp tiến về trong biển Kiến Mộc. Ta liền bồi Emma cô nương đi một chuyến đi. Thuận tiện cũng nhìn một chút đê nhân tộc nữ vương, đem lời hứa của ta nói cho nàng. Kiến Mộc ở vào đào nguyên tiên cảnh chủ đảo phía tây. Cần vượt biển tiến về. Tại nhiên ông chỉ dẫn phía dưới. Emma dẫn đầu ba người tiểu đội đi vào thiên ngoại thôn tây nam chớ chi bãi. Từ Emma thổi lên cốt địch kêu gọi Côn Du. Ước chừng nửa giờ sau. Quen thuộc tiếng kêu từ mặt biển phương xa truyền đến. Ô, a a tương đương, nhiên ông hoài niệm nhìn xem hình thể càng ngày càng khổng lồ Côn Du. Lão bằng hữu, nhiều năm không gặp, người trôi qua còn tốt chứ? Ô ô tương đương, tại Côn Du vui sướng tiếng kêu bên trong. Emma bọn người thông qua nó mở ra miệng rộng tiến vào đây nhân quốc. Lần nữa nhìn thấy lúc trước vì đê nhân tộc giao phó vĩnh chú thanh xuân lão kiếm tiên. Đê nhân tộc nữ vương vui mừng quá đỗi. Lấy được nhiên ông chính miệng hứa hẹn về sau. Nàng rốt cục yên tâm bên trong do dự. Làm Emma bọn người tiến về trong biển Kiến Mộc hướng bàn cổ đại thần cầu lấy thần khí lúc. Lá Sâu cùng Ngọc Nhi cũng chính thức từ thiên ngoại thôn xuất phát. Một đường hướng Tây đi vào tiên đảo Tây Bắc Bộ Tây Mẫu ngọn núi. Căn cứ Cổ Nguyệt Thánh cùng Giang Như Hồng miêu tả. Trung Tiên Tử liền ẩn cư tại Tây Mẫu ngọn núi chỗ cao nhất Đông Hoàng Đình. Cấm chỉ thiên ngoại thôn bất luận kẻ nào tới gần nàng chỗ ở. Người vi phạm đều sẽ lọt vào vị này tính khí nóng nảy nữ tiên không lưu tình chút nào công kích. Tây Mẫu ngọn núi là đào nguyên tiên cảnh độ cao so với mặt biển ngọn núi cao nhất. Từ ngọn núi trung đoạn bắt đầu liền có thể nhìn thấy lượn lờ mây mù. Tựa như tranh sơn thủy sư vẽ ra chế kiệt tác tiên khí phiêu miểu. Thực tế leo lên quá trình bên trong, những thứ này từ thủy khí ngưng kết mà thành sương mù cho Lá Sâu cùng Ngọc Nhi tạo thành phiền toái. Không nhỏ. Lá Sâu thuộc tính ngũ hành vì kim, cùng nước tương sinh, những thứ này tràn ngập linh lực nồng nặc sương mù đối với hắn tạo thành ảnh hưởng coi như có thể tiếp nhận, nhưng Ngọc Nhi ngũ hành chủ thuộc tính là lửa, vừa lúc bị thủy hành khắc chế, leo núi thời điểm, những thứ này khó mà tán đi sương mù cực lớn suy yếu nàng thi pháp năng lực. Cũng may Ngọc Nhi phong cách chiến đấu vốn cũng không phải là lấy pháp thuật làm chủ. Dưới sự chỉ điểm của Lá Sâu, nàng tạm thời từ bỏ hấp thụ ngoại giới linh khí, áp dụng thuần vật lý công kích phương thức thanh trừ trên đường đi cản đường địch nhân. Tây Mẫu ngọn núi linh khí nồng đậm, lượng lớn tiên thú cư trú ở đây, thậm chí còn có thể nơi này nhìn thấy một chút tu luyện có thành tựu tiên nhân cùng tiên nữ. Đại bộ phận tiên nhân đều tương đối tốt nói chuyện. Lá Thâu đem hai người lai lịch cùng mục đích nói cho bọn hắn về sau. Bình thường đều có thể lấy được cho qua. Nhưng tựa như người với người không cùng một loại. Tiên nhân bên trong cũng có cầm khác biệt cái nhìn cá thể. Một bộ phận tiên nhân biết căn cứ khảo thí thực lực ý nghĩ hướng hai người phát động công kích. Phần lớn đều là chạm đến là thôi. Còn có cực ít bộ phận tiên nhân đối ngoại lai người cực độ bài xích. Bọn hắn sẽ chủ động hướng đi ngang qua Lá Sâu cùng Ngọc Nhi tiến công. Đồng thời không biết thủ hạ lưu tình. Tiên nhân thực lực không phải Ngọc Nhi có thể tiếp nhận. Trên đường đi Lá Sâu chủ yếu để nàng phụ trách không tính quá mạnh tiên thú cùng tinh quái. cùng tiên nhân chiến đấu cơ hồ đều từ lá sâu một mình đón lấy. Đây cũng là một cái cơ hội tốt, lá sâu có thể bằng vào cùng những tiên nhân này chiến đấu. Hiểu thêm một bậc phương đông pháp thuật tinh túy cùng cao giai ứng dụng. Viện trợ hắn gia tốc phân tích thần châu trong kết giới thế giới quy tắc. Long duệ thiên phú để lá sâu có thể tùy ý thao túng thời tiết. Nhưng tây mẫu trên đỉnh trống không mây mù tựa hồ bị một loại nào đó quy tắc gia cố qua. Lá sâu khó mà điều động bọn chúng hiệp trợ chính mình. Bất quá có thủy khí liền mang ý nghĩa có thể mưa xuống. Lá sâu không bắt buộc hoàn toàn khống chế những thứ này mây mù, mà là áp dụng thuận nước đẩy thuyền phương thức thôi động trong mây mù thủy khí chút xuống. Đồng thời lợi dụng kim hệ pháp thuật dẫn động tầng mây bên trong lôi điện giáng lâm. Vân Long thân tứ túng, so thái âm thần lôi uy thế càng kinh người, hình rồng lôi điện từ không trung quay quanh lấy đánh xuống. Trước mắt tên này trợn mắt tròn xoe, tiên nhân mặc dù tận cố gắng lớn nhất trên đầu mình bố trí pháp trận phòng ngự, nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị oanh phá phòng ngự sau thế đi không giảm lôi điện bổ vừa vặn. Vân Long thân tứ túng tại quỷ cốc đạo thuật bên trong đã coi như là cao cấp pháp thuật. Chưa nói chi là còn có hoàn cảnh gia trì. Vội vàng ở giữa bầy gia pháp trận phòng ngự ngăn không được cũng là chuyện đương nhiên. Cân nhắc đến đối phương không có sát ý, lá sâu cũng không có đối với mấy cái này đối địch tiên nhân hạ sát thủ. Tước đoạt lực chiến đấu của bọn hắn sau liền nghênh ngang rời đi. Tiếp tục leo lên trên đường, Ngọc Nhi nhìn qua lá sâu biểu lộ có chút quái gì, liền tiên nhân cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lá sâu nhún vai một cái nói, những tiên nhân này đều chỉ là bên ngoài tu hành tán tiên. Cùng nhiên ông cùng cổ nguyệt thánh loại này chân tiên chênh lệch vẫn còn thật lớn. Thực lực của ta không hề giống ngươi nghĩ mạnh như vậy. Cùng cổ nguyệt thánh cùng nhiên ông so sánh cũng còn có một chút khoảng cách. Không phải thái sư Vũ Văn Thác đối thủ. Ngọc Nhi thở dài nói, càng là xâm nhập hiểu rõ, càng là có thể cảm nhận được Vũ Văn Thái Sư đáng sợ. Liền trên việc tu luyện ngàn năm tiên nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Đừng nghĩ nhiều, như vậy là sợ an ủi, Vũ Văn Thác thực lực một nửa đến từ tự thân, một nửa đến từ trong tay hắn Hiên Viên Kiếm, chỉ cần em ma các nàng có thể thuận lợi thu hồi bàn. Cổ phù, chúng ta liền có thể thu hoạch được cùng Hiên Viên Kiếm chống lại vũ khí. Đối mặt Vũ Văn Thác lúc chí ít không biết hoàn toàn thúc thủ vô sách. Đi thôi, tiếp tục đi lên, ngọn núi này độ cao thật đúng là không phải nói đùa. Leo lên tây mẫu ngọn núi để lá sâu rõ ràng, cảm nhận được cái gì gọi là đường núi 18 ngã rẽ. Vị trí tại đào nguyên trong tiên cảnh tây mẫu ngọn núi cũng không có chân chính trên ý nghĩa đường núi, lá sâu cùng Ngọc Nhi chỉ có thể tận lực chọn lựa tương đối tốt đi phương hướng. Phần lớn thời gian đều tại trong núi rừng xuyên qua, hai ngày thời gian đi qua, căn cứ lá sâu tính toán, bọn hắn đã trèo lên vượt qua 3.000 mét độ cao, nhưng y nguyên không nhìn thấy tây mẫu ngọn núi chỗ cao nhất. Leo núi không giống tại đất bằng bên trong hành tàu, vượt núi băng rừng tìm đường biết tiêu hao lượng lớn thời gian. Chớ nói chi là ngọn núi này bên trong còn có rất nhiều không hoan nghênh kẻ ngoại lai bản địa tán. Tiên, lại là hai ngày trôi qua, lá sâu rốt cục thông qua ưng chi đồng nhìn thấy cổ nguyệt thánh trong miệng Đông Hoàng Đình. Liền tại bọn hắn phía trên ước chừng khoảng cách 700 mét. Thời gian dài tại tràn ngập rét lạnh linh khí trong núi ghé qua. Hỏa thuộc tính Ngọc Nhi tích lũy mỏi mệt càng ngày càng nghiêm trọng. Mà lại theo độ cao kéo lên, tây mẫu ngọn núi địch nhân thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Lá sâu sớm đã không tiếp tục để Ngọc Nhi tham dự chiến đấu. Kiên trì thoáng cái, cuối cùng mấy trăm mét, đến độ cao này. Tiếp tục leo lên trên đường đã che kín tuyết trắng mênh mang. thảm thực vật mật độ kịch liệt trượt. Phần lớn thời gian nhìn thấy đều là bao trùm lấy tuyết đọng núi đá. Đông Hoàng Đỉnh là duy nhất ngoại lệ. Dựa theo cổ nguyệt thánh thuyết pháp, chỉ cần có thể tại trải rộng tuyết trắng trên ngọn núi nhìn thấy màu xanh biếc, vậy liền chứng minh tìm tới địa phương. Cuối cùng hơn 200 mét, Ngọc Nhi rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi. Là sâu chỉ có thể cõng nàng tiếp tục đi tới. Còn tốt đến Đông Hoàng Đỉnh phụ cận đã không có tiên thú cùng tiên nhân ẩn hiện. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Trung Tiên Tử giữ gian tính tình, không dám tùy ý tới gần nàng nơi ở. Vô lực tựa ở lá sâu trên vai, Ngọc Nhi không cam tâm nhả rãnh nói: vì cái gì ngươi thể lực còn là như thế dồi dào? Leo núi trên đường ta thậm chí không nhìn thấy ngươi thở qua khí thô. Ha ha, tương đương ai biết được. Lá sâu hùa theo nói sang chuyện khác: có lẽ là ta thiên phú dị bẩm đi. Không nói trước cái này, ngươi nhìn. Lá sơ hướng đã gần trong gang tấc Đông Hoàng Đỉnh dương lên cái cằm. Cách nhau một đường hai mặt có hoàn toàn khác biệt cảnh sắc. Nội bộ trồng lấy lượng lớn muôn hồng nghìn tía hoa cỏ cây cối. Ngoại bộ thì là lớn tuyết phiêu phiêu thê lương cảnh sắc. Hai bên cảnh tượng tại cao mấy ngàn thước đỉnh núi hình thành chênh lệch rõ ràng. Kết giới sao? Đang lúc Lá Sâu dự định cõng Ngọc Nhi đi vào kết giới nội bộ lúc, Tây Mẫu trên đỉnh phương nồng hậu dày đặc trong tầng mây đột nhiên truyền đến dòng dã sấm rền thanh. Âm, âm âm, một đạo dài nhỏ lôi điện từ tầng mây bên trong hạ xuống. Vừa vặn rơi xuống Lá Sâu dự định bước vào kết giới chân trái phía trước. Lạnh lùng giọng nữ từ Đông Hoàng Đỉnh trên bình đài duy nhất đơn giản trong nhà gỗ truyền ra: người đến dừng bước, lần này chỉ là cảnh cáo, nếu như còn không nghe khuyên cáo cũng đừng trách ta không khách khí. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.